Chương 2215, thế giới đổi trắng thay đen này. Ma Lem bọn họ cả nhà đều là mắt bị mù sao, có thể đi bệnh viện nhãn khoa nhìn một chút cái này bệnh thời kỳ chót được không. Hắn liền biết nữ nhân kia sinh ra hoa tuyệt đối không phải là hiền lành, quả nhiên Đường Đường, không cho nói Giang Thúc Thúc như vậy. Tư Dạ Hàn nhìn về phía Đường Đường, mặt không chút thay đổi nói. Đường Đường ngước đầu nhỏ hướng nhà mình cha ruột nhìn một cái, ba ba không đồng ý quan niệm của mẹ sao? Tư Dạ Hàn trong nháy mắt tiến lặng, một hồi lâu sau mở miệng, không có không đồng ý Giang Ly Hận, cái này vô tình đấy đổi trắng thay đen đấy, thế giới trong không sợ mình. Diệp Hoàn Hoàn cũng không biết Đường Đường cùng đám người Giang Ly Hận khúc nhạc dạo ngắn, đi theo bắt đầu tại bên trong đại lâu khắp nơi điều tra. Phong tỷ, ta có thể dùng tánh mạng của ta thề, toàn bộ không sợ mình đều bị lấy sạch, liền còn chỉ còn lại phòng bếp một bộ nồi chén gáo chậu, tuyệt đối không có lưu lại bất kỳ vật gì khác, bắt đầu hướng về Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, dường như thật sự không có cái gì có thể rời rồi. Đến lúc đó trước tiên đem dòng chính kiện ra trọng tài hội, sau đó sẽ theo Tử Vong Hoa Hồng đem không sợ mình lần nữa dắt ra tới, liền nói chính mình dùng số lớn tiền tài đem không sợ mình cho chuộc về, cái này dường như cũng có thể nói tới thông. Không đúng, bảo khố chúng ta đồ vật còn không có rời xong đâu, ta nhớ được có một cái bản to lớn, hình như là lấy cái gì cực kỳ chân quý vật liệu gỗ làm thành, chờ qua mấy ngày, ngươi theo ta qua tới đem nó dọn đi, Diệp Hoàn Hoàn nói. Đúng đúng đúng, Phong tỷ trí nhớ thật được, ta thiếu chút nữa đều quên hết, bắt đầu gật đầu liên tục. Diệp Hoàn Hoàn cười lạnh không dứt, nói đều là nói nhảm, hết thảy quan hệ đến với tiền tài sự tình, trí nhớ của nàng có thể nói đã gặp qua là không quên được. Không bao lâu, Diệp Hoàn Hoàn cùng bắt đầu liền rời đi không sợ mình, đi đến Tử Vong Hoa Hồng. Hai ngày nay thời gian, Diệp Hoàn Hoàn tại Tử Vong Hoa Hồng đem hai phe cao tầng tranh cãi cùng mâu thuẫn xử lý thất thất bát bát. Mà tại cái này thời gian hai ngày, theo dòng chính bên kia, chuyển tới một tin tức. Bắt đầu một cái đẩy phòng làm việc ra cửa chính, một đường tiểu chạy vào phòng làm việc. Ngươi làm gì, sẽ không gõ cửa à? Diệp Hoàn Hoàn liếc bắt đầu một cái, chính mình đang cùng đại trưởng lão đàm luận. Phong tỷ, ngươi không biết, ta cho ngươi biết ta ra đại sự, bắt đầu hướng về Diệp Hoàn Hoàn gấp vội mở miệng. Theo bắt đầu dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn chân mày hơi hơi nhíu lên, ra đại sự lại xảy ra đại sự gì? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Phong tỷ, ngươi còn nhớ dòng chính cái đó tiết lao sao? Bắt đầu nói. Nói nhảm. Diệp Hoàn Hoàn liếc bắt đầu một cái, lúc này mới mấy ngày, làm sao có thể sẽ quên. Phong tỷ, chính là cái đó tiết lao, tự lần trước sau khi từ không sợ mình trở về, liền bị ngươi tức giận một bệnh không nổi, hiện tại cả ngày nằm ở trên giường. Đoán chừng là phải bị ngươi cho tức chết, bắt đầu nói. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn một mặt mộng bức, cái đó dòng chính tiết lão, bị chính mình tức giận một bệnh không nổi. Đại trưởng lao yên lặng nhìn Diệp Hoàn Hoàn một cái, dường như minh chủ bọn họ, cũng đích xác là có bản lãnh như vậy, toàn bộ độc lập châu, phóng tầm mắt nhìn tới, hắn liền từ tới chưa từng thấy vô liêm sỉ như thế. Đầu tiên là tại Hoa Quốc, cùng Tư Vô Thiên khai chiến, minh chủ vô cùng bình tĩnh bấm điện thoại báo cảnh sát, sau đó, liền không có sau đó. Nghe nói, minh chủ trước tại trên hải đảo, còn chiếm được bạch hổ lệnh, nguyên nhân là cùng bạch hổ làm chủ nhân đánh cuộc, đánh cược người ta không dám ăn. Cất nhất là đối đãi dòng chính, thủ đoạn này chơi, càng là khó mà hình dung. Ai, cái đó tiết lão, rạng rỡ cả đời, tại dòng chính cũng rất có danh vọng, kết giao tất cả đều là người có mặt mũi, đoán chừng là cho tới bây giờ không có gặp phải minh chủ người như vậy, trong lúc nhất thời không thích đứng được, bị tức ra bệnh tới. Cũng vô cùng bình thường. Một bên, đại trưởng lão khẽ mỉm cười, mở miệng nói.